Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chính nhân quân tử Trương Mỗ Người. Tô Minh Ngọc thì ngủ ở Trương Dịch gian phòng cách vách. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu xạ tại màu trắng mềm mại trên giường lớn. Trong chăn lười biếng mỹ lệ ngủ mỹ nhân chậm rãi mở mắt. Tô Minh Ngọc sau khi mở mắt, vuốt vuốt còn có chút ẩn ẩn đau đầu. Trong miệng còn có một cỗ làm nàng không thoải mái mùi vị khác thường. Sau một khắc, đêm qua phát sinh hết thảy liền toàn bộ nhớ lại lên. Đêm qua ta cùng Trương Dịch nói tập đoàn phát triển sự tình. Sau đó, Tô Minh Ngọc say rượu cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức. Có chút trí nhớ mơ hồ còn tại trong đầu. Nói thí dụ như Trương Dịch cái kia một đôi có thể nắm chặt bóng rổ quái thủ. Lúc đó cũng rất phí sức cầm một đôi khác hình cầu. Sau đó hai người ở trên ghế salon. Còn có qua một số khiến thân thể người khô nóng vận động. À, Tô Minh Ngọc bỗng nhiên ngồi dậy. Khuôn mặt lên đầy là đỏ ửng. Ta sẽ không phải bị Trương Dịch cho. Nàng tức giận cắn chặt ngân nha. Biểu lộ bên trong mang theo 3 phần e lệ. 7 phần phẫn nộ ý. Muốn là Trương Dịch thật thừa dịp nàng say rượu chiếm nàng tiện nghi. Cái kia nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tô Minh Ngọc vô ý thức nhìn thoáng qua trên người mình y phục. Cũng tất cả đều đổi thành tơ lụa đồ ngủ. Nàng nhíu mày. Sau đó xanh nhạt ngọc non tay phải chậm rãi hướng phía dưới dò xét tới. Trạng huống thân thể của mình chính mình rõ ràng. Tô Minh Ngọc một phen thăm dò về sau. Lúc này mới thật dài nới lỏng một đại khẩu khí. Xem bộ dáng là ta quá lo lắng. Trương Dịch thật là cái chính nhân quân tử. Tô Minh Ngọc lộ ra mỉm cười giải thoát. Trên mặt lại vẫn mang theo 3 phần e lệ. 7 phần tức giận. Ta nằm ở trước mặt ngươi ngủ thiếp đi. Ngươi thế mà không có đụng ta. Đây là đối với ta lớn nhất làm nhục. Tô Minh Nguyệt nhếch miệng. Tâm lý một mặt kinh hỉ Trương Dịch làm người. Một mặt tức giận hành vi của hắn. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực sao? Nàng vén chăn lên xuống giường. Mềm mại trắng nõn tiểu chân đạp dép lê. Lạch cạch đi tới nhà vệ sinh. Đối với nhà vệ sinh toàn thân kính. Nàng quan sát tỉ mỉ một phen chính mình dung nhan cùng dáng người. Ngực nở mông cong. Khoa trương S hình đường cong. Tựa như là đem một cái vòng tròn chém thành hai khúc. Sau đó đặt ở khác biệt vị trí. Hoàn mỹ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hắn thì không có ý kiến gì. Tô Minh Ngọc có chút không cao hứng nghĩ. Thế nhưng là trong đầu. Lại hiện lên loại kia trí nhớ mơ hồ. Nàng sờ lên thân thể của mình. Luôn cảm giác tối hôm qua có một đôi ấm áp đại tay vuốt ve qua các nơi. Thậm chí bao gồm nàng tư mật. Thì liền bờ môi. Tô Minh Ngọc đem tay đặt ở đỏ hồng trên môi. Loại kia xúc phạm vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hừ. Sắc đảm ngập trời. Nàng có chút xấu hổ nói ra. Nhưng cũng không biết là may mắn. Vẫn là tiếc nuối Trương Dịch không có làm đến một bước cuối cùng. Suy tư nửa ngày. Nàng cười thở dài một hơi. Có lẽ vẫn là may mắn nhiều một ít. Bởi vì nếu như Trương Dịch thật lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái kia nàng sẽ trong lòng xem thường nam nhân này. Mà nàng tiếc nuối. Cũng là xây dựng ở hắn phẩm đức phía trên. Lúc này thời điểm, nặc nặc tới gõ cửa, nói cho Tô Minh Ngọc có thể phía dưới đi ăn cơm. Y phục của nàng cũng tất cả đều rửa sạch sẽ sau đó hong khô. Tô Minh Ngọc liền mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất về sau đi xuống lầu. Trương Dịch ngồi tại trên bàn cơm, đã tay trái cầm bánh bao hấp, tay phải một chén canh gà đậu hủ não bắt đầu ăn. Nhìn đến Tô Minh Ngọc từ trên thang lầu đi xuống. Sắc mặt bình tĩnh như thường. Trong lòng của hắn cũng nới lỏng một đại khẩu khí. Trương Dịch mỉm cười hỏi. Thế nào? Đêm qua ngủ được có khỏe không? Tô Minh Ngọc mím môi. Ta hôm qua là không phải uống có hơi nhiều. Không có thất thố a. Trương Dịch trong lòng tự nhủ. Còn tốt, người cũng chính là kém một chút nôn tại miệng ta bên trong mà thôi. Bất quá cũng coi như hòa nhau. Đệ đệ ta cũng kém một chút nôn tiến trong miệng ngươi. Không có, ngươi lúc đó cũng là say ngã mà thôi. Tô Minh Ngọc lúc này mới yên lòng lại. làm một cái yêu nhã cao ngạo kim lĩnh. Nàng thế nhưng là rất quan tâm hình tượng của mình, nhất là tại Trương Dịch trước mặt. Bất quá, đã trải qua chuyện xảy ra tối hôm qua về sau, quan hệ của hai người phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Trương Dịch coi là Tô Minh Ngọc say chết rồi, cái gì cũng không biết, mà Tô Minh Ngọc coi là Trương Dịch hôm qua như cái chính nhân quân tử một dạng không có đụng nàng. Hai người người nào cũng không nói ra miệng, nhưng nhìn lẫn nhau ánh mắt đều có một số khác biệt. Khục, Dai Dai cái gì thời điểm nhận chức a? Trương Dịch mở miệng phá vỡ xấu hổ. Lúc này thời điểm dù sao cũng phải nói chút gì. Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ, hồi đáp, thì tại cuối tuần 1, người có sắp xếp gì không? Trương Dịch thả xuống trong tay bánh bao, suy tư một chút chi rồi nói ra. Nhớ kỹ không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra thân phận của nàng. Ta để cho nàng đi là học đồ vật, làm đặc thù đối đãi đối nàng không có chỗ tốt. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Cái này đương nhiên, nếu như nàng làm đãi ngộ đặc biệt, đối với bộ phận tài vụ tới nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Nhắc lên chuyện công việc, nàng lại biến thành cái kia nghiêm túc chuyên chú chỗ làm việc mỹ ma nữ. Vậy còn ngươi? Hôm qua theo ngươi làm một đêm nghiên cứu thảo luận, ta cảm thấy kế hoạch của ngươi vô cùng có tính khả thi. Hôm nay muốn hay không cùng đi với ta công ty, tổ chức hội nghị cấp cao? Trương Dịch xoa xoa đôi bàn tay chỉ, lắc đầu nói, ta thì không qua, sự kiện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, dù sao sơ kỳ quy hoạch mạch suy nghĩ ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi dựa theo phương án của ta đi chấp hành là có thể. Ta hai ngày này muốn về nhà một chuyến, chờ ta trở lại về sau lại đi công ty, giàu mà không về quê, như cẩm y mà đi đêm, tuy nhiên cho trong nhà đánh ít tiền đi qua, nhưng hắn hay là hy vọng tự mình trở về xem một chút, nhìn một chút người nhà, giúp bọn hắn cải thiện một chút sinh hoạt. Câu cách ngôn kia nói thế nào? Người nghèo thời điểm khát vọng nhất lấy được là tiền, nhưng là giàu có về sau thì là khát vọng đạt được cảm tình. Trương Dịch là lão tổng, mệnh lệnh của hắn Tô Minh Ngọc đương nhiên phải tuân theo. Lại nói, lão bản đem tập đoàn phương hướng đi tới đều cho ngươi chỉ rõ. Làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người Tô Minh Ngọc đương nhiên phải đem còn lại công tác thật tốt hoàn thành, ăn hết điểm tâm. Trương Dịch để tài xế đưa Tô Minh Ngọc đi công ty. Chính hắn thì là để Nặc Nặc cùng Y Y cho hắn thu thập mấy bộ y phục, chuẩn bị trở về nhà đi một chuyến. Quần áo mà nói mang cái 3-4 bộ đi. Về nhà lần này không biết đến đợi bao lâu. Y Y ngọt ngào nói ra. Chủ nhân, Quang mang y phục trở về sao? Nàng mắt nhỏ tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trương Dịch. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Trương Dịch trong mắt lóe ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Chuyện tối ngày hôm qua về sau, hắn cũng biết cô gái nhỏ này đối với mình có ý tưởng. Đối với nuôi dưỡng người hầu gái loại sự tình này, Trương Dịch cũng không có cái gì không thích ứng. Cái này tại Thiên Hải thành phố thượng tầng xã hội tính toán là một loại phong tục. Mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Người hầu gái có ba tốt, tuổi trẻ xinh đẹp tự mình ngã. Trương Dịch tuy nhiên lười nhác ép buộc các nàng, nhưng là đưa tới cửa đồ vật không có lý do không ăn. Hắn thân thủ nhéo nhéo Y Y cái cằm. Tiểu Đông Tây, có phải hay không không nỡ ta à? Y Y nhu thuận nhẹ gật đầu. Người ta muốn một mực cùng tại chủ nhân bên người mà. Vậy liền trong nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Lần sau thì sủng hạnh ngươi. Trương Dịch ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút nàng bỉ ổi vú lượng. Lần này cần về nhà. Nông thôn nhà cách âm hiệu quả quá kém, hỏa lực liên thiên không rất thích hợp, bằng không hắn thật liền đem cô gái nhỏ này cho mang về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.